Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 591 hướng ngươi tuyên chiến. Vương phủ bên này náo nhiệt vui mừng dần dần phai nhạt xuống dưới. Ngũ tướng quân phủ bên kia, hỗn loạn ở sung sướng không khí chung kia một cổ mạc danh không hài hòa cảm lại càng ngày càng rõ. Ràng, đều đã qua đêm khuya. Ngũ Phúc tới vẫn như cũ ngồi ở đại sảnh, trong tay tiếp tục nhéo kia hai chỉ quả cầu bằng ngọc xoay chuyển kéo kẹt vang lên, hắn. Không hé răng, cũng không dậy nổi thân, con cái tự nhiên cũng không dám vọng động, liền đều ngoan ngoãn ở một bên đứng, cuối cùng, vẫn là Ma Thị nhỏ giọng nói câu. Lão nhân, thời điểm không còn sớm, nên ngủ, Ngũ Phúc tới mới chậm rãi mở mắt ra. Các ngươi mệt nhọc. Con cháu nhóm chạy nhanh cúi đầu, Ma Thị cũng có chút xấu hổ. Lão nhân, thời điểm thật không còn sớm. Hơn nữa ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi. Bọn nhỏ tay chân thực mau. Nhà chúng ta pháo theo sát vương phủ thượng liền thả. Một chút đều không có chậm. Không có chậm thì thế nào? Ngũ Phúc tới không thể nhịn được nữa một tiếng gầm nhẹ, rõ ràng cố ý làm như vậy. Hắn chính là tưởng cho chính mình tìm điểm vui sướng. Chính là vì cái gì chờ chân chính làm như vậy, hắn lại một chút vui sướng cảm giác đều không có, ngược lại trong lòng càng bị đè nén đến hoảng. Nhớ trước đây, Khổng tướng quân ở thời điểm, hắn liền tính ăn Tết thời điểm cũng cẩn thận chặt chẽ. Trong phủ pháo cần thiết xen lẫn trong mọi người trung gian phóng. Chính là vì làm Khổng tướng quân biết chính mình cũng không có đi qua giới hạn tâm tư. Cũng là vì như thế. Khổng tướng quân vẫn luôn đối hắn cực kỳ tín nhiệm, cũng kêu hắn đỉnh đầu quyền lợi càng lúc càng lớn, hắn biết chính mình lúc ấy ở Tây Bắc đã thành ẩn. Hình tướng quân, đại gia kỳ thật đều càng cam tâm tình nguyện thần phục với hắn. Cho nên, hắn cũng không để ý điểm này hư danh, thậm chí đương nhìn đến nhà khác vì điểm này pháo trình tự các loại lăn lộn thời điểm. Hắn còn hung hăng cười nhạo quá người khác chính là hiện tại. Chính mình thế nhưng cũng biến thành người như vậy. Hơn nữa, liền tính làm như vậy, này kết cục cũng giống nhau làm hắn trong lòng không sảng khoái. Hắn liền càng muốn sinh khí Tết nhất, không nghĩ tới hắn hỏa khí còn lớn hơn nữa. Bọn nhỏ trong lòng cũng có chút không vui, hắn đại nhi tử Ngũ Lục không thể nhịn được nữa lớn tiếng. Nói, cha, sự tình đều đã tới rồi tình trạng này. Vương gia đã bày ra ra hắn thật bản lĩnh, cũng ở Tây Bắc đứng vững gót chân, hắn bản lĩnh đích xác so ngài cường, ngài vì cái gì chính là không chịu thừa nhận sự thật này. Ngài không phải thông minh nhất sao? Thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, ngài hảo hảo đi vương gia trước mặt nhận cái sai, lại đem hết toàn lực trợ giúp vương gia giải quyết dư lại vấn đề. Vương gia hắn khẳng định sẽ không cùng ngươi so đo ngươi phía trước làm những cái đó sự. Đến lúc đó, ngài vẫn như cũ là vương gia thủ hạ một viên đại tướng. Này không còn cùng phía trước giống nhau sao? Như thế nào có thể giống nhau? Sao có thể giống nhau? Ngũ Phúc tới trong lòng kêu to. Lúc trước hắn tuy rằng cũng là ở Khổng gia người trước mặt ra vẻ đáng thương. Chính là trong tay hắn nắm chính là thực quyền A. Thực quyền A, chính là hiện tại, hắn nếu lại đi Lý Nhị trước mặt đương tôn tử, đó chính là thật tôn tử, này trước sau chênh lệch chính là quá lớn, hắn không tiếp thu được, đều đã ở Tây Bắc khống chế mười mấy năm thực quyền. Hắn cũng sớm thói quen như vậy nhật tử, chính là hiện tại, kêu hắn ngoan ngoãn nghe một cái so với chính mình tiểu như vậy nhiều mao đầu tiểu tử nói. Hắn thấp không đi xuống cái này đầu. Bởi vậy, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn mắt đại nhi tử, muốn đi giúp hắn chính ngươi đi, ta không ngăn cản ngươi, cha, Ngũ Lục vẻ mặt vô ngữ, xem hắn này tư thế. Chính mình chỉ cần dám đi ra cửa tìm vương gia, hắn là có thể cùng chính mình đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Chính mình nào dám, bất quá, hắn nói cũng khơi dậy dư lại mấy cái huynh đệ trong lòng gợn sóng, lại một cái nhi tử nhỏ giọng nói. Vương gia đích xác bản lĩnh không tầm thường, mới đến nơi này 3 tháng, hắn tiến bộ thần tốc, Hiện giờ Quân Doanh nhiều ít tuổi tác so với hắn đại, các tướng sĩ đều đã thần phục với hắn, thậm chí. Một cái tiểu tôn tử ánh mắt sáng lên, đột nhiên lớn tiếng kêu câu, Trấn Tây Vương lợi hại nhất, có hắn ở, Tây Nhung cùng Đại Thực đều bị dọa phá gan, bọn họ cũng không dám nữa tới chúng ta nơi này cướp bóc. Đây là gần nhất theo Lý Nhị chiến tích càng ngày càng cao. Quân dân Trung bắt đầu truyền lưu nói, chính là người trong nhà cũng không dám ở Ngũ Phúc tới trước mặt nói. Sợ lại kích thích đến hắn. Kết quả ai biết, hiện tại lại bị một cái không hiểu chuyện tiểu tôn tử cấp nói ra, Ngũ Phúc tới quả nhiên khí. Tạc lăn lăn lăn, các ngươi tất cả đều cút cho ta. Nếu Trấn Tây Vương lợi hại, các ngươi liền đều đuổi theo tùy hắn hảo. Ta già rồi, ta cái gì đều mặc kệ. Ta ngày mai liền thượng thư khất hài cốt. Hắn tạch một chút đứng lên, tam hạ hai hạ thô lỗ đem con cháu nhóm đều đẩy hướng một bên. Người đi nhanh hướng ra ngoài đi, nói kia lời nói tiểu tôn tử bị hắn thật mạnh đẩy một phen. Người đều ném tới trên mặt đất, Ma thị vội qua đi đem tôn tử nâng dậy tới. Chính nhỏ giọng giáo huấn hắn, đi theo Ngũ Phúc bỏ ra đi Ngũ Lục liền đã trở lại, nương. Cha đi Nguyệt Hồng trong phòng, Ma thị mắng tôn tử nói một đốn. Nàng rũ xuống mi mắt, ta đã biết, đã khuya, mọi người đều đi ngủ đi. Ta cũng nên đi ngủ, cả đêm ồn ào náo động sau khi đi qua. Chuyển thiên liền vào tháng riêng lại là các gia các hộ cho nhau đi lại ăn xuân tửu. Thời điểm, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị vừa tới nơi này 3 tháng, vẫn là mới tinh người. Bất quá bọn họ sáng tạo ra tới thành tích lại là phá lệ mắt sáng. Cho nên phía dưới người tự nhiên đều vắt hết óc tưởng sấn này cơ hội hướng trong vương phủ đi lại. Một chút, hảo cùng bọn họ phu thê làm tốt quan hệ, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đều không phải kiên nhẫn cùng người. Giao tiếp người, bọn họ lười đến từng bước như vậy tiếp đãi những người này. Liền dứt khoát định rồi sơ 6 ngày đó, ở trong vương phủ bãi xuân tửu, thỉnh sở hữu nghĩ tới tới người đều tới ăn tiệc, mỗi một bàn tiệc rượu thượng đều có một phần rau xanh, tuy rằng phân lượng rất nhỏ. Lại là ăn đến tất cả mọi người mặt mày hớn hở. Cảm thấy mỹ mãn, Ma thị ăn cái này mới. Nàng nhìn Tô Nhiễm trong ánh mắt cũng mang lên vài phần sùng bái. Vương Phi quả nhiên lợi hại. Như vậy trời giá rét thời điểm, ngài cư nhiên cũng có thể cấp biến ra như vậy một phần rau xanh. Hơn nữa mỗi một bàn thượng đều một phần nói. Kia tổng cộng thêm lên phân lượng cũng không nhỏ đâu. Ta nghe nói. Vương Phi các ngươi vương phủ thượng mấy ngày nay cũng vẫn luôn không có chặt đứt rau xanh. Ngài là làm sao bây giờ đến, nhưng nhất định đến giáo dạy ta. Mấy ngày nay nhà của chúng ta mỗi ngày ăn thịt, ta ăn đến đầu lưỡi thượng đều phồng rộp. Nữ nhân này cùng Ngũ Phúc tới giống nhau, đều là một bộ trung thực dạng. Lời nói chợt vừa nghe lên cũng là phá lệ thành thật bổn phận. Nhưng cẩn thận nghe một chút. Là có thể phát hiện nữ nhân này lời nói có ẩn ý. Lớn như vậy phân lượng rau xanh, còn có vào đông vẫn luôn không có đoạn quá rau xanh. Này đến là bao lớn phân lượng. Phía trước Khổng gia ở chỗ này thời điểm, bọn họ cũng không bổn sự này làm được điểm này lý. Kia nàng cái này Trấn Tây Vương Phi là như thế nào làm được. Bãi không thoát là xa hoa dâm dật. Hơn nữa nói không chừng còn làm nhiều ít hao tài tốn của sự lý. Nhìn một cái, nàng nói cho hết lời sau. Mặt khác bởi vì ăn đến mới mẻ sảng giòn rau xanh mà cảm thấy mỹ mãn phụ nhân nhóm nhìn Tô Nhiễm. Trong ánh mắt liền mang lên vài phần xem kỹ. Thậm chí, rất nhiều người tuy rằng đã nhận ra Ma thị lời nói có ẩn ý. Nhưng các nàng trong lòng cũng là ngóng trông trước mắt cái này nông nữ xuất thân Trấn Tây Vương. Phi ra điểm xấu, cho nên cũng đều yên lặng không có hé răng. Chờ Tô Nhiễm đáp lời, Tô Nhiễm trong lòng lại là muốn cười, biên quan phụ nhân chính là biên quan phụ. Nhân, này nói chuyện kỹ xảo so với kinh thành bên kia quả thực là trắng ra dễ hiểu gấp trăm lần không? Ngừng, như vậy cố ý dẫn chiến nói. Đặt ở kinh thành đó là muốn khiến cho người khác cười nhạo đi. Nhưng hiện tại, lời này chính là nàng muốn. Tô Nhiễm giơ lên gương mặt tươi cười. Nói đến cũng đơn giản. Này đó đồ ăn kỳ thật cũng không phải mới mẻ rau dưa. Mà là ta ở tới Tây Bắc phía trước làm rau khô. Ma Thị trong mắt rõ ràng hiện ra một tia không tin. Đây là cái thứ gì? Chính là đem đồ ăn cấp phơi khô sao? Tô Nhiễm lắc đầu, đương nhiên không phải, rau khô thoạt nhìn dễ dàng. Kỳ thật làm lên nhưng không như vậy đơn giản, nói. Nàng liền đem làm rau khô biện pháp kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Rồi sau đó lại nói, chỉ là ta còn là quá xem nhẹ Tây Bắc bên này khô hạn tình huống. Vốn đang nói chờ tới rồi nơi này, ta lại mua chút rau xanh tới làm rau khô, cũng thật nhiều dự trữ một ít, kết quả ai biết, chờ chúng ta đến thời điểm cũng đã cơ hồ tìm không thấy rau xanh. Không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể liền chính mình mang đến rau khô ăn một cái mùa đông. Cũng là đồ vật quá ít, đều không đủ người trong nhà ăn, ta đường muội lại hoài xả thân dựng. Thứ này khẳng định đến trước tăng cường nàng, đến bây giờ, cũng chỉ dư lại này đó. Thừa dịp hôm nay ăn xuân tửu ta liền kêu người đều phao khai làm cho đại gia hỏa ăn, nói xong. Nàng lại nhợt nhạt cười. Bất quá, chờ năm nay đầu xuân sau, nơi này rau xanh đều đi lên, ta có thể giáo các ngươi làm a. Chỉ cần các ngươi có thể chuân đến. Ma Thị một nghẹn, mặt khác phụ nhân nhóm lại đều tinh thần đại chấn, hảo a. Vương Phi ngài nhưng nhất định phải nói chuyện giữ lời. Này làm rau khô tay nghề chúng ta nhưng nhất định phải học thượng thủ. Chính là, ngày mùa đông có thể ăn đến rau xanh. Đây là nhiều chuyện hiếm thấy. Chúng ta khẳng định muốn học a. Ngoặc kép, chậm rãi, đề tài liền biến thành. Xem ra năm nay muốn nhiều gọi người loại chút đồ ăn mới được. Hải, chúng ta chính mình nhiều loại có thể loại nhiều ít. Vương Phi năm trước không phải nói năm nay muốn ở Tây Bắc nhiều loại đồ ăn. Vì quân đội suy xét sao? Vừa lúc, chúng ta cũng rút ra điểm thời gian tới giúp Vương Phi. Coi như là đối Vương Phi dạy cho chúng ta cái này hảo biện pháp báo đáp, không sai. Cái này biện pháp hảo. Ngoặc kép, vì cái gì? Ma Thị càng nghe những lời này. Nàng tâm càng huyền đến cao, ngực cũng càng xúc càng chặt, khẩn đến nàng đều mau không thể hô hấp. Vì cái gì sự tình sẽ phát triển đến nước này? Rõ ràng nàng là muốn mang lãnh những người khác cùng nhau cùng cái này tuổi trẻ trấn Tây Vương Phi. Đối nghị cha, nhưng hiện tại, những người này thế nhưng một cổ não đứng ở nàng bên kia đi. Kết quả là, thế nhưng là chính mình bị cô lập. Hơn nữa, nàng nâng lên mắt. Không nghĩ tới liền đối diện thượng Tô Nhiễm hai tròng mắt. Nàng trong lòng lại lột bột một chút. Này đôi mắt, nàng thật quá đáng. Cái này họ Tô nông nữ. Nàng thế nhưng liền như vậy hào phóng nhìn chính mình. Đáy mắt không chút nào che giấu lập loè tràn đầy đắc ý cùng vui sướng khi người gặp họa. Nàng thậm chí ở dùng ánh mắt hướng nàng ý bảo. Không sai, ta chính là cố ý. Người dám cho ta tìm việc. Ta liền dám đem ngươi một chân dẫm đi xuống, làm ngươi cho ta đá kê chân. Chúng ta liền tới nhiều lần xem, nhìn xem rốt cuộc ai sợ ai, ai lại so với ai khác càng cường. Nàng đây là ở hướng chính mình tuyên chiến. Hết chương.